Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trang đầu tiên của danh mục, có một đoạn văn ở đầu với một đoạn về sự hiện diện của sinh linh đi kèm. Đây là một cuốn sách về nghiên cứu tôn giáo. Bên trong chứa một số tài liệu về các tôn giáo không chính thức, là một cuốn sách được xuất bản bởi tác giả sau khi tích hợp những gì tác giả đã thấy và nghe từ chuyến thăm của mình vài thập kỷ trước. Đồng sinh linh, ở Thần Quốc, xưng hô được nhiều người biết đến hẳn là quỷ. Theo những gì tác giả đã học được, trong truyền thuyết như vậy, thần tà thần Ambraya là sự tồn tại chê. N đỉnh kim tự tháp, và linh hồn đồng hành tồn tại bên dưới kim tự tháp là nguồn cung cấp, và các tín hữu tự hào là linh hồn đồng hành. Bước này đòi hỏi phải trải qua một sự sàng lọc nghiêm ngặt, mà những tín đồ của Ambraya nhận thức hoàn toàn trái ngược với người bình thường. Trong tất cả các huyền thoại và truyền thuyết của thần quốc, tà tư là một vật bẩn thỉu, tất cả mọi người tránh không kịp, nhưng các tín đồ của Ambraya nghĩ rằng tà là nguồn gốc của cuộc sống, vì vậy, họ gọi Ambraya là thần M. A, đây là vinh quang đối với bọn họ. Ôm sách, Kỳ Hoài Xuyên chậm rãi vừa uống trà vừa xem, nhìn thấy chỗ thú vị còn nhịn không được cười. Cuốn sách mất gần một giờ để đọc xong, tà thần. Hắn vịn tay vịn bên cạnh ghế, chậm rãi đứng L, N, người tới đưa trà lúc ấy liền giật nảy mình, không biết tại sao hắn đột nhiên có khí lực đứng L, N. Những lực lượng này hẳn là có thể chống đỡ đến một cái qua lại trong khe nứt thời không? Đặt cuốn sách một lần nữa, Kỳ Hoài Xuyên trở lại phòng ngủ, sau đó trong tình huống không người P. Hát hiện, nhanh chóng xé ra vết nứt thời gian và không gian. Trước mắt một trận quang M. Ang lóe ra, 2028, thần quốc, bên ngoài loạn thành một đoàn, nhưng hơn 900 đệ tử của huyền thuật nghiên cứu viện lại hoàn toàn không biết gì cả. Họ đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cũng không biết kỳ thi lần này rốt cuộc là thi kiến thức lý thuyết hay là cái gì khác. Không được a, kiến thức lý luận ta còn có thể ghi nhớ cứng nhắc, nhưng nếu muốn kiểm tra năng lực động thủ mà nói ta liền CS, S vành L, in. Ngươi là thể tu cho nên không hiểu, công việc hàng ngày của đan thư hệ chúng ta chính là em mèo những quỷ họa phù kia, mệt si ít, ít người. Một tờ bùa sẽ hao tổn một nửa tinh thần lực, tương đương với cảm giác đánh một bộ quyền, nếu vẽ trăm cái, ta thật sự sẽ si ít, ít trận tại chỗ A. Hối hận, hiện tại chính là hối hận, ta không nghĩ tới họa phù lại khó khăn như vậy. Bất quá ta dù sao rốt cục cũng là nhìn ra Phương lão sư lợi hại ở chỗ nào, hắn thế nhưng có thể trong vòng một giờ vẽ ra 88 tấm phủ A, hơn nữa sau khi vẽ xong một chút không thoải mái cũng không có, lại nhìn ta một tấm phủ có thể vẽ 40 phút. Các ngươi muốn thi kiến thức lý luận, ta cùng các ngươi hoàn toàn trái ngược, ngàn vạn lần đừng để cho ta nhìn thấy những tiết lý luận kia, đầu ta sắp nổ tung. Thực sự... Tôi thà đi ra ngoài mà không cần dây thừng và leo núi bằng tay không hơn là nhìn vào những hộp. Ai, nói đến đây, ngữ linh hệ chúng ta hoàn toàn không giống. Là, em mờ cái gì vậy, ta là học ngữ thú. Đừng nhầm lẫn tôi với nhóm người bên cạnh được không? Kết thúc một ngày học, khoảnh khắc náo nhiệt nhất là thời gian hoạt động tự do vào ban đêm. Các học viên có người đang tản bộ, có người đang nói về một số khác biệt giữa các khoa khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến khi tiếng chuông tắt đờ, en vang L, en trước 5 phút, bọn họ mới nhao nhao tản ra, trở về rửa mặt đi ngủ một phen. Ngày hôm sau, Viên Khiết ôm cốc giữ nhiệt vừa đi tới tòa nhà giảng dạy, liền P. Hát hiện chê, N bảng TH, ông báo đã có một đám người vây quanh. Tình huống gì, Viên Khiết tìm được người quen, đối phương vẻ mặt hoảng sợ quay đầu truyền tin tức cho nàng. Nội dung thi lần này ra rồi, là thực chiến A. Thực chiến, Viên Khiết sửng sốt, không thể nào, người xác định không nhìn lầm sao? Chúng ta mới tới đây học bao lâu A, sao bỗng nhiên lại nói muốn đi khảo sát thực chiến? Là thật A, người về tự mình xem, người bạn đồng hành kéo cô vào đám đông. Một lát sau, hai người thất hồn lạc phách từ trong đám người chen ra. Thực chiến A, không thể trách hai người bọn họ phản ứng quá lớn, chê. N thực tế. Những người khác chung quanh cũng có không ít điều giống như bọn họ. Bởi vì hai chữ thực chiến này đại biểu cho nguy hiểm. Dự đoán ban đầu của họ là kỳ thi này, họ nên được tổ chức trong bệnh viện. Chỉ cần là ở trong viện, vậy cái gì cũng dễ nói. Bởi vì trong viện nguy hiểm nhất lịch lãm quỷ vực chống CS, S cũng chính là bị thương, bị trọng thương, cùng lắm thì quay đầu dưỡng dưỡng, mạng là không có khả năng vứt đi, nhưng thực chiến, liền đại biểu cho không biết cùng không khống chế. Tuy rằng lúc trước bọn họ tiến vào, đều đã TH. Ông qua khảo nghiệm luyện đảm, bất quá thật nghe nói muốn đi thực chiến, trong lòng vẫn khó tránh khỏi sẽ có chút cao thỏm. Viên Khiết cùng đồng bạn một đường trở lại phòng học, đợi một lát, những người khác cũng lục tục tới. Mọi người chê, N cơ bản đều đã biết được TH, ông tin của kỳ thi này, cho nên đợi đến khi giáo viên giảng dạy tiến vào, lập tức bị mấy chục đôi mắt M. Ang theo màu sắc cảm xúc khác nhau vây quanh. Vậy cái gì, các bạn cùng lớp bình tĩnh, các ngươi hiện tại đều đã biết chúng ta lần này thi an bài rồi, đúng không? Đàn thư hệ, Phương Viên ra vẻ lão thành khoanh tay đứng sau lưng. Vậy ta cũng chỉ đi vòng vo, trực tiếp cùng mọi người nói một chút nội dung chi tiết của kỳ thi lần này của chúng ta đi. Kỳ thật quy tắc thi cử lần này của các ngươi, trọng điểm là. Em mở việc theo nhóm, ta lấy ví dụ như, ngươi, Viên Khiết, cậu là học viên đan thư hệ, đúng không? Viên Khiết nháy mắt mấy cái, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Cho nên lúc ngươi xuất P, H, sẽ được phân phối một đồng đội tự tu, còn có một ngự linh hệ, ngự thú hệ vân vân. Chẳng khác nào trong mỗi tiểu đội là mỗi một hệ đệ tử đều có. Chúng ta gọi là P, H triển cân bằng, Phương Viên lại hắng giọng. Sau đó thì sao, nội dung thi của các ngươi đều giống nhau. Đó chính là, bắt được những đồng sinh linh du đãng ở thần quốc. Có phải cảm thấy cái tên này rất xa lạ không? Không sao, kế tiếp ta sẽ gửi cho các ngươi tư liệu liên quan. Mỗi người các ngươi sau khi lấy được tư liệu nhớ là. Em mở nghiên cứu thật tốt. 2 giờ sau, chúng ta bắt đầu rút thăm, lựa chọn đồng đội khi thi của các ngươi. Đợi đến sau khi rút thăm chấm dứt, còn có một ít đạo cụ nhỏ muốn giao cho các ngươi, những thứ này đều là kỳ. Phương Viên thiếu chút nữa hô sai, M, ai mà đúng lúc sửa miệng, đều là bình an phù do kỳ viện trưởng tự mình gia trì, ít nhất có thể cam đoan sau khi các ngươi đi ra ngoài, tỷ lệ gặp phải nguy hiểm sẽ giảm xuống chê. N phạm vi lớn. Đầu kia huyền thuật nghiên tu viện đang giảng giải quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tòa nhà, Kỳ Hoài Xuyên bố trí xong nhiệm vụ đưa tay sau lưng, lẳng lặng nhìn mảnh đất đặt linh thủy. Hắn bất quá chính là rời đi một đoạn thời gian, bên này cũng lặng yên p. Hát sinh bi, ến hóa, chê, n vùng đất xung quanh nguồn nước linh thủy mọc ra từng gốc nhân sâm, nhổ. Đi ra nhìn, còn phía màu vàng vàng nhàn nhạt. Thoạt nhìn phi thường ngon miệng. Sau khi rửa sạch, Kỳ Hoài Xuyên nếm thử một miếng. Dương dĩ, giòn ngon ngọt, một ngụm xuống, miệng một mảnh hương thơm. Hơn nữa, thân thể cũng theo đó mà bi, ến hóa, giống như lưu TH. Ông máu càng thêm thuận lợi, khí bẩn chọc trong cơ thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Cả người càng ngày càng có tinh thần, thoạt nhìn khí sắc đều bất đồng. Hắn vung tay L, ên. Dứt khoát đem toàn bộ những người này xâm quả nhổ ra. Ra ngoài và M, Ang ngó đi, trở lại, Kỳ Hoài Xuyên đem những người này xâm quả phân ra hơn phân nửa, để cho bộ phận nghiên cứu và P. Hát triển tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, các loại thuốc đặc hiệu đầu tiên hiện đang phản ứng rất tốt chê. N thị trường, trước kia những bệnh nhân vẫn luôn cho rằng mình chỉ có thể ở nhà chờ CSS, hiện tại toàn bộ đều có hy vọng mới. Hơn nữa thân thể bọn họ cũng xác thực P. Hát sinh bi, ến hóa, càng ngày càng tốt hơn, mỗi một lần kiểm tra lại, đều là. Em mở cho bọn họ cao hứng hơn một phần. Sau đó, đợt thứ hai của các sản phẩm được giới thiệu theo xu hướng, nội dung chắc chắn sẽ phong phú hơn. Lần này là một loại thuốc đặc biệt để điều trị ung thư vú, ung thư thực quản và 6 loại ung thư khác. Và, dưỡng thân nhân xâm quả. Sau này thực sự thuộc về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, không phải là một loại thuốc chữa bệnh. Hắn đem nhân sâm quả do linh tuyền nuôi dưỡng ra lợi dụng dây chuyền sản xuất dược phẩm là M thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tuy rằng là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng bên ngoài lại sử dụng bộ dáng kẹo mềm, dùng một cái bình trong suốt đựng, nếu không nhìn kỹ giải thích, sẽ chỉ cho rằng đây là một chai kẹo mềm. Bất quá sản phẩm mới này ra mắt, Kỳ Hoài Xuyên không đi theo con đường thuốc đặc hiệu. Hắn chỉ mở ra mình chưa từng sử dụng qua, nhưng đăng ký đến nay đã ngàn vạn fan quan vi, gửi một liên kết. Dược nghiệp phục sinh Kỳ Hoài Xuyên, chuẩn bị một nhóm quà tặng, đại khái 1000 phần đi, không biết ai có thể bị rút chúng, dù sao thử xem lại không L, ổ, che miệng cười. Phía sau là một liên kết giữa các buổi P, hát sóng trực tiếp, pha một tách trà và quay lại, cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi vài phút mà TH. Ôi, số người xem trực tuyến trong livestream dĩ nhiên đã hơn 5 vạn. Kỳ Hoài Xuyên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lịch, hôm nay là thứ năm, hai người đều không cần đi là. Kỳ Tiểu đừng sợ, tôi nhặt rác nuôi cầu. Đầu chó, đương nhiên là mò cá a, kiếm tiền là. Việc chăm chỉ để đổi lấy tiền là. Thế nào có thể được gọi là kiếm được? Đương nhiên là tiền có lương mò cá đổi lấy mới gọi là kiếm tiền. Thật tò mò lễ vật là cái gì? Có thể kịch thấu trước hay không? Kỳ Tổng. CS, ẩy nước miếng. Phi tù trưởng 5 vạn cướp 1.000, xong rồi. Khẳng định không có phần QWQ của ta. Kỳ Tổng, anh chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Hôm nay ta lần thứ 3 đến bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ nói tế bào ung thư của tôi đã chuyển thành lành tính, nói không chừng qua một thời gian nữa ta có thể khỏi hẳn. Chúc mừng, chê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá tốt quá, người bạn chê, phải cố gắng, từ từ rót một tách trà, nhìn khói trắng lơ đãng trước màn hình, Kỳ Hoài Xuyên điều chỉnh ống kính một chút, sau đó mới nói. Trước khi rút thăm trúng thưởng, tôi muốn chơi một trò chơi với mọi người. Kỳ thật gần đây ta một mực nghiên cứu thuật tương diện, cảm giác hình như hơi có một chút lĩnh ngộ, nhưng còn chưa thực hành qua, không biết có ai nguyện ý báo danh là Tiểu Bạch thử này hay không? Hắn nói xong, uống một ngụm trà. Thuật tương diện, đó chính là bói toán. Tôi đột nhiên nhớ lại trước đó dường như đã nhìn thấy Kỳ Tổng trong phòng P. Hát sóng trực tiếp của Đại Bảo. Được rồi, tôi cũng nhớ rồi, không trách được. Kỳ luôn không phải lúc đó đã bắt đầu cân nhắc thuật tướng diện gì này sao? Cảm thấy vui vẻ, tôi sẽ đến với tôi. Là, thế nào để báo danh? Đã lâu lắm rồi không có tương tác với khán giả như vậy, đột nhiên đến một cái, còn cảm thấy rất thân thiết. Kỳ Hoài Xuyên điều chỉnh chế độ rút thăm trúng thưởng một chút. Trước đó đã nói rõ, thuật tướng diện nhất định là muốn nhìn thấy mặt A, nếu như không thể tiếp nhận mặt mình sẽ xuất hiện chê. Màn hình lớn. Không cần điểm tha, nói xong, chế độ mở thành hai vòng, vòng thứ nhất rút 2 người, vòng thứ hai rút 1.000 người. Mở rút, xoay xương bàn xoay, 30 giây trôi qua, chậm rãi ngừng lại, chẳng bao lâu hai cái tên bật L, N, C, N màn hình, chúc mừng ít tên là Thiên Tuyển Chi Tử, và Ula của Tuyết Vodka, hai vị khán giả M, ai mắn này được chọn, ở thế giới bên này. Cho người ta xem bói vẫn là lần đầu tiên. Không có sự tin tưởng tích lũy. Hơn nữa Kỳ Hoài Xuyên cũng không muốn biểu hiện quá mức nóng bỏng. Vì vậy, hắn quyết định thu thập một chút. Vậy trước tiên hoan nghênh bằng hữu đầu tiên L, ên đài đi. Thiên Tuyển Chi Tử, không hổ là con trai của Thiên Tuyển. Sau khi hắn xác định tiếp nhận lời mời nói chuyện video, trước màn hình liền xuất hiện một nam tử đeo kính, ngũ quan thanh tú, nhìn qua rất nhã nhặn. Nói một chút xem, ngươi muốn tính cái gì? Nam tử trầm tư một lúc lâu. Tổng giám đốc Kỳ, tôi có thể tính toán được không? Sở yêu lý lịch của tôi có thể dừng lại vòng nào không? Màn đạn nhanh chóng phản ứng lại. Tốt ra hỏa, vấn đề này hỏi tuyệt ha ha ha. Ta còn thật sự chờ mong Kỳ Tổng biểu diễn thuật gặp mặt một chút, không nghĩ tới đối diện lại có một ứng viên A. Vì vậy, hắn có thể vượt qua ứng cử viên. Đầu chó, hãy táo bảo. Ngươi dám để cho Kỳ Tổng không xuống đài, có người, đập một hàng quà tặng tới. Bất quá Kỳ Hoài Xuyên không nhìn, hắn chỉ là hơi suy tư một chút, sau đó, ở trong đầu tiến hành một phen tích hợp tin tức của nam tử này. Sau đó nói xuống, người họ Cố, thạc sĩ khoa y khoa Đại học Thanh Bắc. Điều kiện trong nhà cũng được, thu nhập không tính là đặc biệt cao, nhưng nhà ở Bắc Thành có nhà, một bộ là do ông nội để lại. Một bộ là cha mẹ mua, đều viết tên của ngươi, cho nên ngươi ở phương diện kinh tế này không có áp lực gì, căn cứ vào điểm này, ngươi mới có thể tiếp tục ôm tâm thuần túy nghiên cứu. Cố Văn Đông nghe vậy, đồng tử không khỏi co rút lại. Tôi, sở yêu lý lịch của tôi không viết những điều này à. Anh bí mật điều tra tôi, bất quá, hắn thốt ra một câu này, ngược lại chứng thực vừa rồi toàn bộ đều đúng. Mẹ kiếp, hai phòng ở Bắc Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca ca độc thân sao? Anh có phiền tìm một đối tượng ở đây không? Người xem ta như thế nào? Chân cao chân dài còn chịu chơi, cũng chỉ là không muốn cố gắng mà th. Ôi, Nga đối với nam nhân của ta, châm thuốc, hảo gia hỏa, Kỳ Tổng còn có một tay này. Kỳ Hoài Xuyên cười cười với hắn ta, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao, thuật gặp mặt, đây đều là những biểu hiện đặc biệt mà ta dùng thuật tương diện để quan sát mặt ngươi phản ánh gia đình, các mối quan hệ. Về phần câu hỏi của ngươi, ta chỉ có thể nói. Chúc mừng ngươi, ba vòng là không thành vấn đề, quá trình tuyển dụng của dược phẩm phục sinh bao gồm ba vòng. Tiến vào vòng thứ ba cơ bản chính là ổn định, Cố Văn Đông vừa nghe đến, trong nháy mắt ký. CS động, thật sao, cảm ơn ông chủ, khi nào tôi có thể được TH, ông báo, cái này liền trực tiếp hô L, N, rất nhanh, đêm nay ngủ một giấc, nói không chừng có thể nhìn thấy TH. Ông báo, nụ cười của Kỳ Hoài Xuyên không khỏi sâu sắc hơn rất nhiều. Vừa rồi hắn TH, ông qua thuật rình mò quan sát Cố Văn Đông liền P. Hát hiện, người này đích thật là một nhân tài tâm tư rất thuần khiết. Sau khi vào dược phẩm phục sinh, có thể P. Hát triển rất lớn, mà hắn muốn tiến vào dược nghiệp phục sinh, cũng là bởi vì giá cả thuốc đặc hiệu phục sinh. Đây là một thanh niên nhiệt huyết với nhiệt huyết, cố gắng là em mở ra một sự nghiệp lớn để em mang lại lợi ích cho xã hội. Nhìn thấy dược nghiệp phục sinh thế nhưng đem thuốc đặc hiệu cứu mạng đưa ra một cái giá thấp như vậy, hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, so với người bình thường càng hiểu được một số vấn đề trong đó, cho nên hắn rất chấn động, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ. CS động, trực tiếp liền quyết định, nhất định phải tiến vào phục sinh dược nghiệp, hoàn thành sự nghiệp của hắn. Hiện giờ, Kỳ Hoài Xuyên đẩy hắn ta một cái, giúp hắn ta như mong muốn. Sau khi tiễn Cố Văn Đông đi, vị thứ hai, Ula Say Vodka, cũng nhanh chóng được mời L, ên đài. Không nghĩ tới lúc này lại là một tiểu tỷ tỷ tóc vàng. Càng không nghĩ tới chính là, nàng nói chuyện nghe qua một chút chướng ngại vật cũng không có, nếu như che mặt lại. Vậy thỏa đáng chính là một người thần quốc vô cùng thuần khiết a, ngươi. Ngươi muốn cái gì? Tiểu tỷ tỷ tóc vàng rất tiêu sái vứt tóc một cái. Ta không biết, có lẽ ta nên tính nhân duyên của ta. Không biết vì sao, tình yêu của ta vẫn không thể lâu dài, ta cũng rất hâm mộ những câu chuyện tình yêu của người khác đi cùng đến già, nhưng chỉ hâm mộ có ích lợi gì? Ta chính là không gặp được a. Đoạn tình cảm dài nhất của ta mới duy trì hơn 4 tháng. Ta rất muốn biết có giải pháp nào không? Cô ấy trông thực sự là một chút đau khổ. Cũng đúng là coi livestream này là chi âm hội. Ula muốn tìm kiếm một số giải pháp cảm xúc và hướng dẫn. Đồng thời, đối mặt với một người đẹp giọng ngọt ngào như vậy, màn đạn là. Em sao có thể cam nguyện thừa nhận tịch mịch? Chị ơi, tình yêu chọn tôi siêu ngọt ngào. Cái gì cũng không nói. Hiện tại ta đã đem sổ hộ khẩu của ta trộm ra khỏi nhà. Nói đi, chúng ta khi nào đi lĩnh chứng, ta tùy thời đều dành. Chứng tỏ lúc trước ngươi không gặp đúng người a, lần này đụng phải ta liền không giống, đừng nói 4 tháng, 4 năm. 40 năm, không có gì phải sợ. Màn đạn náo nhiệt, tiểu lễ vật ầm ĩ bay loạn. Kỳ Hoài Xuyên lại nhìn có chút muốn cười. Vấn đề này của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nên hỏi nhất chính là chính mình mới đúng không? Em gái tóc vàng này tên là Victoria, năm nay đã 28. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô là người cả thèm chóng chán, cũng chưa duy trì được thích cái gì quá 3 phút, bất kể là đồ chơi hay đúng người, đều là như vậy. Nhưng tính cách này của cô được nuôi dưỡng, không thể không nói, thật đúng là. Nhờ ảnh hưởng của người nhà cô, Victoria bị ảnh hưởng nặng nề bởi gia đình. Ví dụ như người cha thay người yêu của cô quả thực còn chăm chỉ hơn cả thay quần áo. Còn có người mẹ không hiểu sao con riêng của chồng cũ lại ở cùng một chỗ. Vì vậy, bắt đầu trở nên ít biết hơn và ít biết là. Em ở thế nào để đối xử với cảm xúc một cách chính xác? Trước đây cô từng có một người bạn trai yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tạm biệt củi khô. Nhưng cô ấy đối xử với mọi người, 3 phút nóng. Mà bạn trai kia của cô lại là một tính cách đặc biệt dính người. Một tuần, Victoria vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Một tháng, cô đã bắt đầu lạnh lùng cộng với âm tình bất định. Hai tháng, bạn trai trong bạo lực lạnh trở nên nghi ngờ. càng lạ. Em cho Victoria cảm thấy rất thiếu kiên nhẫn. Vài ngày sau, Victoria, người quen bạn trai mới trong quán bar, đã nhắn tin Bi. Ến bạn trai dính thành bạn trai cũ. Đối với việc này, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Ta lại không có cùng hắn ước định cả đời, cho nên không thích, vì sao ta không thể đổi người khác. Sự thật dường như không sai, nhưng cô ấy thay đổi người hơi siêng năng. Hơn nữa, hầu như lần nào cũng có kết cục giống nhau. Nếu như ngươi thật sự muốn có một người bạn đời có thể duy trì quan hệ lâu dài, vậy chính ngươi trước tiên phải nghĩ biện pháp thay đổi tính cách của ngươi một chút. Bằng không, chính duyên của ngươi cho dù đến cũng sẽ bị ngươi dọa chạy. Mà sau khi ngươi bỏ qua chính duyên của ngươi, đại đa số còn lại cũng đều chỉ là hoa đào thối. Nhưng tin tốt là, chính duyên của ngươi đã ở chê. N đường tới, tuần thứ hai của tháng sau, ngươi sẽ gặp anh ấy. Bởi vì là chính duyên của ngươi, cho nên lúc ngươi gặp anh ấy, trong lòng nhất định sẽ có cảm giác rất khác. Thử dùng chân tâm của ngươi đi tìm hắn đi. Lần này, ngàn vạn lần không nên là. Em mờ hỏi chuyện, Victoria trợn tròn đôi mắt. Trời ơi, anh thật sự rất thần kỳ. Nếu như không phải bởi vì ta xác nhận xung quanh ta không có bằng hữu nào quen biết anh, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải ở bên cạnh ta hay không? Bằng không vì sao ngươi biết chuyện của ta? Hảo gia hỏa, tỷ cặn bã này thản nhiên, trực tiếp là cặn bã ra phong cách A, châu rất châu bò. Thuật tương diện này của kỳ tổng học thật sự rất lợi hại A, ngay cả hai người cũng nói đúng. Thật tuyệt vời, ha ha, kịch bản mà TH, ôi, cũng chỉ có đám người các ngươi không có đầu óc biết tin. Gà chua chê, N lầu lấy đâu ra, M, Audi, A, anh có thể thêm tôi thêm một người nữa không? Ta cũng muốn tính là QWQ, màn đạn từng cái một, chờ sau khi Kỳ Hoài Xuyên đem Victoria sau khi chia tay xuống đài. Thế nhưng còn có người ầm ĩ, hắn thấy vậy cười ra tiếng, sau đó lại vội vàng mở miệng tìm bổ sung. Được rồi, vòng rút thăm trúng thưởng đầu tiên đã kết thúc, như vậy chúng ta cũng đã đến lúc mở vòng rút thăm thứ hai rồi. Lần này ta muốn nói nhiều hơn một chút, bởi vì giải thưởng dùng cho vòng rút thăm trúng thưởng thứ hai. Là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới ra mắt trong dược phẩm phục sinh của chúng ta, nhân sâm quả nhuyễn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoài Xuyên nói một chút về lai lịch của nhân sâm quả. Nhân sâm dùng trong sản phẩm chăm sóc sức khỏe này là dã sơn sâm mới ra lò chê. N núi, sau khi ăn xong cảm giác các ngươi chậm rãi linh hội, sau khi chính thức mở bán giá cả cũng không tính là đắt, bất quá ta trước tiên ở chỗ này hút 1.000 khán giả M. Ai mắn tặng miễn phí, quá có thể thổi đi, còn nói cái gì dã sơn sâm. Mặc kệ nói như thế nào, có tiện nghi không chiếm khốn kiếp. Tôi xông L, ên trước, phục sinh xuất phẩm, vậy ta vẫn tin ha. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 40.000 người đã nhấp vào nút tha. Em mở ra, thừa dịp bàn xoay chậm xoay tròn, Kỳ Hoài Xuyên lại lấy ra một bảo vật, như vậy, còn có một chuyện, ta dự định đem thứ này ra tay. Nhưng do dự bao nhiêu giá ra tương đối thích hợp. Vừa vặn, ngày tháng cũng bắt kịp, cho nên không bằng để cho các ngươi cũng cùng nhau thưởng thức một chút. Hắn nói, vén tấm vải L, ên hộp, bên trong yên lặng nằm, chính là búp bê nhân sâm của hắn. Tuy nhiên, nó không phải là đặc biệt đầy đủ. Phanh, một ngọn lửa, mũi tên, khẩu pháo ném tới, ánh sáng vàng chê, N màn hình B, ắn ra bốn phía, Kỳ Tổng. Này 800 vạn nguyện ý ra sao? Tôi muốn, bao nhiêu tôi cũng chi. Mẹ kiếp, bao nhiêu, 8 triệu sao? Nói cái gì vậy? Những gì có trong hộp này là gì? Ta nhìn cũng chỉ là một người bình thường. Phổ tê hát, ông, chê, n lầu ngươi có nghĩa là bình thường không có gì lạ. Cái loại bình thường này. Cái này không đủ hoàn chỉnh, cho nên 800 vạn vẫn miễn cưỡng mạnh mẽ có thể ứng phó qua. Nếu như là. Em mở xong lại đây. Người tốt, vậy 800 vạn này căn bản không đủ nhìn. Có lẽ là nhìn thấy trong màn đạn khoe khoang quá nhiều. Người đàn ông nhanh chóng đập thêm hàng trăm tên lửa ra. Màn hình chỉ đơn giản là nhấp nháy đến nỗi đôi mắt của người ta sắp bị mù. Kỳ Tổng, được, 800 vạn cũng được, cậu từ hậu trường gửi TH. Ông tin liên lạc cho tôi đi. Cuối cùng, búp bê nhân sâm, chỉ có vài sợi dâu đã được bán với giá 8 triệu đô la. Sau đó, danh sách 1.000 khán giả M, ai mắn của vòng quay lớn cũng đã được đưa ra, thống kê, sắp xếp giao hàng, V. V. Những chuyện này có cấp dưới bận rộn, bản thân Kỳ Hoài Xuyên hoàn toàn không cần quá mức quan tâm. Hắn chỉ nghe một chuyện khác một cách nhanh chóng. Có những vàng đang mua ngược và bán thuốc đặc hiệu. Đối với các loại thuốc đặc biệt ung thư trong ngành công nghiệp thuốc phục sinh, nó rất dễ dàng để mua ở Trung Quốc, và mỗi hiệu thuốc được bán. Một là bởi vì giá rẻ, hai là bởi vì có bảo hiểm y tế hoàn trả, cho nên hiệu thuốc cũng không sợ hàng hóa chất đống. Trong cửa hàng cho dù là bán hết cũng rất nhanh có thể bổ sung hàng hóa. Nhưng nó là quá khó khăn cho người dân ở nước ngoài để mua thuốc. Ngành công nghiệp dược phẩm phục hồi tạm thời không có mối quan hệ hợp tác với các hiệu thuốc ở nước ngoài. Hơn nữa, bên kia doanh nghiệp địa phương thế lực rất lớn. Dược phẩm phục sinh trước mắt không có tâm tư cùng bọn họ cứng đối, cướp đoạt thị trường. Trong trường hợp này, thị trường bò vàng đã được sinh ra. Nghe nói, một lọ không quá 200-300 đặc hiệu dược, từ trong tay Hoàng Nghiêu đưa ra, đó chính là 700-800. Một quyển Vạn Lợi, cách chương.